Bác sĩ Lục, đánh dấu một cái đi. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo lời bác sĩ Liễu, vì Thẩm Húc không ngửi thấy pheromone của Lục Bạc Môn, nên nguyên nhân chính có lẽ là do thuốc ức chế mất tác dụng. Thứ ba, khi Thẩm Húc đi đón, cậu đã mang theo một liều thuốc ức chế để phòng hờ. Để sách ba lô, cậu còn đặc biệt chọn trang phục, vừa khéo trời ấm, áo hoodie, quần jean, giày vải, trông như sinh viên đại học. Chuyến bay đến sớm, Thẩm Húc không phải đợi lâu thì đã thấy Lục Bạc Môn. Không ở bệnh viện, bác sĩ cũng không mặc áo blouse trắng, hầu hết mọi người đều mặc rất thoải mái. Chỉ có Lục Bạc Môn mặc vest nổi bật, Thẩm Húc theo phản xạ gọi. Giáo sư Lục, cậu gọi vậy, người đi cùng Lục Bạc Môn liền đoán. Giáo sư Lục, sinh viên của anh đến đón à, Thẩm Húc. Cậu thề, cậu thấy Lục Bạc Môn cười một chút, Thẩm Húc đến đón hoàn toàn là hứng khởi bất chợt. Tối qua thuận miệng hỏi Lục Bạc Môn có cần đón không, không ngờ bác sĩ Lục không khách sáo, mở miệng nói. Thật vinh dự cho tôi, để hoàn thành vinh dự của bác sĩ Lục, Thẩm Húc đã đến. Trước khi đến không nghĩ sẽ có người khác, giới thiệu thế nào đây? Đối tượng xem mắt, hay bạn bè, Thẩm Húc dứt khoát thuận theo lời anh ta, phát huy tinh thần nghề nghiệp, nở nụ cười với đồng nghiệp kia. Chào thầy, là một sinh viên rất lễ phép, Thẩm Húc còn định xách vali cho Lục Bạc Môn, nhưng anh không đưa. Giáo sư, không cần, đồng nghiệp nhìn họ một cái. Thời buổi này mối quan hệ thầy trò thường hời hợt, nhưng nếu đến đón thì quan hệ hẳn không tệ, sao lại không cho xách vali? Các bác sĩ trong đoàn đến từ các bệnh viện khác nhau, không dễ gặp nhau, tiệc chúc mừng cũng không sắp xếp lúc khác, quyết định tổ chức ngay hôm nay. Thẩm Húc theo họ suýt lên xe của khách sạn, tôi lái xe đến. Ý cậu là cậu sẽ lái xe về, nhưng đồng nghiệp đã coi cậu là sinh viên của Lục Bạc Môn, lập tức mời. Cùng đi đi, cùng đi đi, cậu đó là nói với Lục Bạc Môn, anh ta hỏi Thẩm Húc. Cậu đi không? Thẩm Húc không mấy hứng thú, nhưng nếu cậu nói không đi, Lục Bạc Môn chắc chắn cũng sẽ không để cậu về một mình, tiệc chúc mừng vẫn phải tham gia chứ. Thế nên cậu gật đầu, đồng nghiệp cũng lên xe của Thẩm Húc. Cậu mới biết người này không phải đồng nghiệp mà là bạn học đại học của Lục Bạc Môn. Ba người trên xe, anh ta nói 2/3 thời gian. Vốn dĩ Thẩm Húc là sinh viên, chỉ làm nền, im lặng lái xe là được. Nhưng bác sĩ Lục cơ bản chỉ trả lời chứ không hỏi. Chủ đề nào cũng có thể kết thúc sau ba câu. Trương Vũ đành chuyển sự chú ý sang Thẩm Húc. Cuối cùng ba người cũng nói chuyện khá rôm rả suốt quãng đường. Tiệc chúc mừng tổ chức ở nhà hàng buffet của khách sạn. Nghe nói giá một suất là 1.280 tệ, nếu không phải giá này, phần lớn mọi người có lẽ sẽ muốn về nhà nghỉ ngơi sau khi xuống máy bay. Nhà tài trợ lên sân khấu nói vài câu đủ để lấy tư liệu làm tin tức, không khí trở nên thoải mái. Là bạn học cũ của thầy, Trương Vũ hỏi thăm về việc học của Thẩm Húc. Đã quyết định khoa nào chưa? Thẩm Húc ngẩn ra một giây, nhớ lại vai diễn của mình, do dự không biết có nên lộ bài không? Vừa nãy có thể thuận thế đùa nhưng tiếp tục nói sâu sẽ thành cố ý bịa chuyện. Trương Vũ thấy cậu nhìn Lục Bạc Môn, tự động hiểu là chưa quyết định, liền hào hứng nói. Đừng mù quáng theo giáo sư Lục chọn nhé. Tôi nói cậu biết, không có khoa nào nhẹ nhàng hơn khoa pheromone đâu, được công nhận là ít tăng ca nhất, còn là khoa chủ lực của Triều Vân nữa. Nói đến đây anh ta cười một chút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng giáo sư Lục của cậu không học được. Cậu ấy là alpha ha ha ha. Điều này Thẩm Húc biết, cậu là khách thường xuyên của khoa pheromone, ngoại trừ lúc phân hóa phải nhập viện có y tá omega, ở phòng khám không thấy nhân viên y tế nào không phải beta. Nghe nói ban đầu không phải vậy, mười mấy năm trước xảy ra một vụ tai nạn rất nghiêm trọng, một bác sĩ omega bị bệnh nhân cưỡng ép đánh dấu, sau đó để tránh chuyện tương tự, khoa pheromone bắt đầu chỉ tuyển bác sĩ có giới tính thứ hai là beta. Trương Vũ vẻ mặt hồi tưởng quá khứ, lúc đó chúng tôi mới vào đại học, phần lớn mọi người chưa định hướng chuyên môn, chỉ có ao cơ bản đều nhắm vào khoa pheromone, không ngờ sau đó lại có quy định mới. Hồi đó chúng tôi chỉ nghĩ đến vấn đề chuyên ngành, chỉ có giáo sư Lục của cậu nói, tai nạn mang tính ngẫu nhiên, có thể phòng tránh, dùng biện pháp thô bạo này không hợp lý. Lục Bạc Môn nhẹ nhàng nói, bây giờ tôi vẫn giữ quan điểm đó, Trương Vũ cười không ngớt. Không nhìn chằm chằm Thẩm Húc nữa, bắt đầu kể chuyện thời đại học của họ. Thẩm Húc nhận ra Lục Bạc Môn trong lời của Trương Vũ khác hẳn với bác sĩ Lục mà cậu biết. Lục Bạc Môn trong lời Trương Vũ là người học giỏi, ít nói, thời gian rảnh hầu như không thấy bóng dáng, gần như không giao tiếp xã hội, yêu cầu cao với bản thân và người khác, làm bài tập nhóm là ác mộng của người khác. Nhưng đối với Thẩm Húc, Lục Bạc Môn sẽ báo cáo lịch trình, chủ động tìm chủ đề trò chuyện, rất nhạy cảm nắm bắt cảm xúc của cậu, và rất chiều chuộng cậu. Trực giác mách bảo Thẩm Húc rằng, không phải thời gian thay đổi Lục Bạc Môn, mà là bác sĩ Lục đã thỏa hiệp với cậu. Đặc ân đặc biệt luôn khiến người ta vui mừng, Thẩm Húc rót thêm nước trái cây cho giáo sư. Gần 2 giờ, bắt đầu có người lần lượt rời đi, Trương Vũ cầm 2 ly sâm panh cùng ly với Lục Bạc Môn. Cậu tùy ý, nói xong tự mình uống cạn, Thẩm Húc ngẫm ra một chút, có lẽ anh ta có việc muốn nhờ Lục Bạc Môn. Thẩm Húc không hỏi gì. Đợi anh ta đi, Lục Bạc Môn nói một câu. Khoa pheromone của Triều Vân thường xuyên đào tạo nhân tài cho bên ngoài. Đào tạo nhân tài cho bên ngoài, nghĩa là hiếm khi tuyển từ ngoài vào. Nghĩ cũng đúng, khoa chủ lực, tự thành hệ thống. Những người giỏi nhất đều tự mình đào tạo, không cần thiết phải tuyển từ ngoài. Ngẫm vậy liền hiểu, Trương Vũ muốn vào Triều Vân, nhờ quan hệ đến. Thẩm Húc không hiểu hệ thống bệnh viện, không rõ hai khoa khác nhau như vậy. Bác sĩ Lục có nói được không? Nhìn ý Trương Vũ, có vẻ là có thể. Nhưng cũng không liên quan gì đến Thẩm Húc, cậu lắc lắc chìa khóa xe. Đi thôi giáo sư, đưa anh về nhà. Phiền thầy Thẩm, trên xe thiếu một người, lại là người nói nhiều nhất, yên tĩnh hẳn. Tuy yên tĩnh nhưng sự hiện diện của bác sĩ Lục không giảm đi chút nào. Thẩm Húc để ý gương chiếu hậu, cũng liếc người ngồi ghế phụ. Nhiều lần bị bắt gặp, Thẩm Húc. Đây là lần thứ hai Lục Bạc Môn gọi tên cậu, không giống lần trước qua radio, lần này ngay bên cạnh, không còn là tiếng thở dài bất đắc dĩ, mang chút ý cười, như nhắc cậu tập trung, lại như nói. Em nhìn tôi biết rồi, tài Thẩm Húc khẽ động, như con vật nhỏ được vuốt ve, thoải mái đến mức gần như muốn phát ra tiếng kêu, cậu kiềm chế ngồi thẳng lên một chút, khẽ ho. Sao vậy, cảm ơn thầy Thẩm đã đưa tôi về nhà, Thẩm Húc hít một hơi sâu. Một lúc sau mới đáp. Không chịu nổi, may mà ứng dụng giám sát pheromone không phát cảnh báo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Húc luôn nhận thức rõ mình bị hấp dẫn bởi giọng nói. Cậu quen biết Lăng Phong ban đầu cũng vì giọng nói. Nhưng Lục Bạc Môn, một bác sĩ chưa từng qua đào tạo chuyên nghiệp, tại sao giọng lại quyến rũ như vậy? Radio đang phát nhạc trữ tình, giọng hát nhẹ nhàng chảy trong không khí đầy mập mờ. Nửa chặng sau Thẩm Húc không nhìn Lục Bạc Môn, dù nhìn gương chiếu hậu cũng cố không chú ý đến anh. Bác sĩ Lục cũng rất hợp tác, không gọi cậu nữa. Chỗ ở của Lục Bạc Môn không giống như Thẩm Húc nghĩ, ban đầu cậu nghĩ là căn hộ, trang trí đơn giản như nhà mẫu, rất hợp với sự lạnh lùng tột độ của bác sĩ Lục khi mặc áo blau trắng, không ngờ lại là biệt thự. Hơn nữa là biệt thự có vườn, hàng rào màu gỗ tự nhiên leo đầy hoa hồng, mùa này hoa bắt đầu nở rộ. Đến gần có thể ngửi thấy hương hoa nhẹ nhàng. Sao lại là hoa hồng? Tâm trạng Thẩm Húc trở nên phức tạp. Trang trí trong nhà không lạnh lùng như Thẩm Húc tưởng. Trên tường phòng khách treo một bức tranh lớn làm từ các mẫu thực vật. Tủ trưng bày đặt nhiều mô hình động vật sống động như thật, chủ yếu là chim và bò sát. Ánh mắt Thẩm Húc bị thu hút bởi con vẹt có bộ lông óng ánh. Trông nó như còn sống vậy. Lục Bạc Môn đặt một ly nước chanh trước mặt cậu. Là mẫu vật, thảo nào. Thẩm Húc nói nửa chừng rồi khựng lại. Mẫu vật, chết rồi sao? Chết ở đây không đối lập với vật sống, mà là đối lập với sống. Xin lỗi, Thẩm Húc lắc đầu, không đến mức bị mẫu vật dọa. Không, chỉ là hơi bất ngờ. Bất ngờ xong lại có chút tò mò, đứng trước tủ trưng bày lần lượt xem, thán phục. Đẹp quá, đều là tự làm sao? Không quá phức tạp, Thẩm Húc nghĩ sự phức tạp của Lục Bạc Ngôn có lẽ không giống với cậu. Hồi nhỏ là mẫu vật hoa cỏ không thành công, cuối cùng nảy ra ý tưởng cắt giấy tô màu giả, nhờ đó được giáo viên mỹ thuật phát hiện năng khiếu vẽ. Lục Bạc Môn trước đây hình như nói là một bông hoa khô. Cậu chỉ vào bức tranh lớn trên tường, cái đó cũng tự làm. Lần này làm xong có đặt vào đó không? Khung tranh trên tường không đóng kín, chỉ để chống bụi. Ban đầu định đóng khung rồi tặng em. Hả? Thẩm Húc thu lại ánh mắt, nhìn anh. Ban đầu. Vậy bây giờ thì sao? Bây giờ muốn mời thầy Thẩm cùng tôi đóng khung. Thẩm Húc không đồng ý ngay. Đâu có ai tặng quà mà bắt người ta tự làm. Lục Bạc Môn gật đầu, thêm một phần thưởng, để bù đắp, thêm một huy chương. Thẩm Húc tò mò, huy chương gì? Huy chương kỷ niệm hoạt động. Thẩm Húc nhớ ra một vấn đề, hoạt động này có trợ cấp không? Nếu không có trợ cấp, chẳng phải bận rộn một tuần chỉ có một huy chương. Lục Bạc Môn thản nhiên, có phần thưởng ngoài tiền bạc. Thẩm Húc bật cười, bác sĩ Lục, hoạt động từ thiện đó, anh nói thẳng quá. Ánh mắt Lục Bạc Môn cũng có ý cười, vậy thầy Thẩm nhận không? Thẩm Húc nhìn huy chương, hỏi anh đeo cho tôi sao? Lục Bạc Môn liền đeo cho cậu. Thẩm Húc chưa bao giờ nghĩ chỉ cần tiến gần một bước đã tạo nên sự khác biệt lớn như vậy. Cách xa một bước là khoảng cách an toàn trong giao tiếp. Vượt qua bước này, dường như có gì đó thay đổi. Những chi tiết thường không chú ý bỗng trở nên rõ ràng. Mắt hai mí của Lục Bạc Môn rất hẹp. Trên dái tay trái có một nốt ruồi son nhỏ. Anh có một mùi hương thảo mộc thoang thoảng, nhẹ đến mức Thẩm Húc không phân biệt được đó là pheromone hay là gì khác. Như vậy được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng Lục Bạc Môn trầm thấp, Thẩm Húc cúi đầu, từ góc này vừa vặn nhìn thấy ít hầu của anh khi nói chuyện lên xuống, vội vàng rời mắt, không nhìn huy chương. Được, nhưng Lục Bạc Môn lại nói, lệch rồi, sau khi chỉnh lại, Lục Bạc Môn cũng không lùi lại, mà nhìn cậu một lát rồi nói. Thầy Thẩm, tay em đỏ rồi. Thẩm Húc vội vàng đưa tay che tay lại, cách chương.